Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ta muốn ngăn cản Kỳ Kỳ dã tâm. Tích Tuyết, người tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Tin tưởng nhất kiến trung tình à? Nhất kiến trung tình, trở lên không phải tại nước số lượng từ, mà chính là sở Tích Tuyết trong đầu. Hứa Thi Kỳ lời nói như là ma âm đồng dạng lượn lờ không nghỉ. Không, không phải đâu. Sở Tích Tuyết lúc này biểu lộ muốn phức tạp hơn có bao nhiêu phức tạp. Tình huống như thế nào đây là? Từ trước đến nay đối những nam sinh kia cự chi ở ngoài ngàn dặm chết Kỳ Kỳ. Này lại thế mà mới nhìn thối Sở Phong một cái video thì bộ này hoài xuân thiểu nữ bộ dáng. Quả thực là thế giới sẽ đại loạn tiết tấu a. Tích Tuyết, ta hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Hứa Thi Kỳ tiếp tục đỏ mặt. Thiếu nữ tâm bạo dạp. Ta không tin, ta không tin. Sở Tích Tuyết rất là kỳ lạ đột nhiên quát to lên. Hứa Thi Kỳ sững sờ. Ngươi không tin thì không tin. Kích động như vậy làm gì? Sở Tích Tuyết lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố. Điều chỉnh một chút tâm tính, nghĩ thầm chính mình ngàn vạn muốn ngăn cản chết Kỳ Kỳ tràn lan thiếu nữ tâm. Hàng vạn hàng nghìn không thể để cho nàng đánh Sở Phong chủ ý. Hả? Không đúng, tại sao mình muốn ngăn cản nàng đây? Cái niên đại này không phải chú ý luyến ái tự do sao? Ân, chính mình là vì chết Kỳ Kỳ chuyên tâm học tập, hoàn thiện mỗi ngày. Không thể tại lên đại học trước đó chỗ đối tượng ảnh hưởng học tập. Đúng, chính là như vậy. Khụ khụ tương đương, Sở Tích Tuyết ho nhẹ hai tiếng. Mỉm cười nói, Kỳ Kỳ a, thực chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Cái gì nhất kiến trung tình a căn bản chính là không tồn tại. Ngươi nhìn cái này Sở, trong video nam sinh này, dáng người bình thường thôi. Ngũ quan bình thường thôi, thực cũng là bình thường giống như a, còn có nhìn người cũng không thể chỉ xem bề ngoài, nói không chừng cái này thối nam sinh mỗi ngày tìm biệt nữ ăn sống 6 khối tiền bún thập cẩm cay, 100 khối đều không cho người ta, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đem biệt nữ sinh làm lớn bụng sau đó bội tình bạc nghĩa, hút thuốc uống rượu đánh mạt chược. Bạo lực gia đình người giả bị đụng đùa nghịch tửu điên. Nói không chừng hết thảy ác liệt nhất thói quen hắn đều có. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Hứa Thi Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ cùng nàng đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Hát xì, nơi xa Sở Phong rất là kỳ lạ hát cái xì hơi. Tổng cảm giác có ai tại hát chính mình. Không biết có phải hay không là ảo giác, nếu để cho Sở Phong nghe đến, hắn thân ái muội muội cư nhiên như thế bôi nhọ huynh trưởng. Sở Phong đoán chừng sẽ đem Sở Tích Tuyết cho rửa sạch sẽ hấp hoặc là dầu chiên. Cái kia, Tích Tuyết, phiền phức đem hắn số điện thoại di động cho ta. Hứa Thi Kỳ chợt nhưng nói ra, Sở Tích Tuyết sững sờ, rất mờ mịt, Kỳ Kỳ. Ngươi rất là kỳ lạ tìm ta muốn số điện thoại di động làm gì? Hứa Thi Kỳ, ngươi bỏ công như vậy hát người ta, khẳng định là biết hắn a. Nhanh điểm, cho ta số điện thoại di động mã. Sở Tích Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết nhất thời sinh không thể yêu. Cảm thấy chết Kỳ Kỳ IQ có chút nghiền ép nàng. Chính mình ba lạp nói một đống. Mục đích không có đạt tới, ngược lại tựa hồ bộc lộ ra cái gì, người nào biết hắn, ta căn bản cũng không nhận biết cái kia ra hỏa, ta thế nhưng là tiểu tiên nữ, sao lại cùng phàm nhân làm bạn, Sở Tích Tuyết chết không thừa nhận, muốn cho ta cho ngươi số điện thoại di động, đi quấy rối chính mình thối Sở Phong, mơ tưởng, hừ, không cho coi như, dù sao đẹp trai tiểu ca ca ngay tại nhị trung. Đến thời điểm chính ta đi tìm không là tốt rồi a. Hì hì ha ha, thật vất vả gặp phải cái nhất kiến trung tình. Hắn mơ tưởng móc ra ta ngũ chỉ sơn. Hứa Thi Kỳ giống ăn mật tiểu hài tử, ngọt ngào lại nâng điện thoại di động đến một bên, đưa di động Trung Thị nhiều lần phát lại lại chiếu lại. Trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra hoài xuân thiểu nữ ôn nhu ý cười. Trời ạ, muốn hay không như thế, cầu huyết nha. Sở Tích Tuyết nhìn lấy chính mình hảo bằng hữu triệt để rơi vào bể tình, mà lại đối tượng vẫn là thối Sở Phong, ám ảnh trong lòng diện tích cấp tốc khuếch trương đến vô hạn đại. Không được, bản thiếu nữ muốn toàn lực ngăn cản chết Kỳ Kỳ Dã Tâm, bảo hộ Sở Phong sinh mệnh an toàn. Sở Tích Tuyết cắn môi xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Leng keng kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành xác định và đánh giá nhiệm vụ. Phải chăng đưa ra? Sở Phong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đương nhiên đưa ra, lúc này không lĩnh thưởng phẩm. Chờ đến khi nào? Sở Phong không chút nghĩ ngợi. Leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp xác định và đánh giá nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, một sóng lớn trang bức đang chạy về chiến trường. Nhiệm vụ điểm số 100 điểm, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 200 điểm XP, thông dụng điểm kỹ năng 1 điểm, một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ký chủ, học sinh cấp 3, nghề nghiệp thăng cấp, trước mắt đẳng cấp LV4, điểm kinh nghiệm 188/200. Thu hoạch được một điểm cái kia nghề nghiệp chuyên dụng điểm kỹ năng. Mặt khác, bởi vì ký chủ hoàn thành một cái mắc điểm xác định và đánh giá nhiệm vụ, thông dụng điểm kỹ năng cùng rút thưởng cơ hội khen thưởng gấp bội. Lại thu hoạch được thông dụng điểm kỹ năng 1 điểm, rút thưởng cơ hội 1 lần. Sở Phong đại hỉ, cười không ngậm miệng được. Không nghĩ tới thế mà lấy mắc điểm thành tích hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phong, nhanh điểm, bên ngoài tốt nhiều khách nhân điểm danh nói tính muốn ăn sữa chua cơm chiên trứng đây. Ngươi nhanh điểm a, nhà bếp bên ngoài truyền đến tiền quản lý tiếng thúc giục. Tuy nhiên Sở Phong trong khoảng thời gian này vẫn bận học tập, nhưng dù sao cũng là Lam Thiên tiệm cơm đầu bếp chính. Buổi tối cũng bớt thì giờ tới nấu một nấu sữa chua cơm chiên trứng. Về sau thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một tháng như thế xuống tới, sữa chua cơm chiên trứng trong nháy mắt liền trở thành Lam Điền nhà hàng bảng hiệu cơm. Phía dưới là trước mắt trong nhà ăn hiện tượng. A, mama, ta muốn ăn sữa chua cơm chiên trứng. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Các loại tiểu hài tử làm bừa đánh lăn quỳ cầu một chén cơm. Mẹ, cái này sữa chua cơm chiên trứng vừa vặn rất tốt ăn. Để cho ta nhớ tới lúc đó vị đạo. Đặc biệt tiếp ngươi đến nếm thử. Đó là cái dân đi làm. Tiểu bảo bối, ăn quen hải sâm bào ngư. Kiểu Pháp nhà hàng, hôm nay mang ngươi đến ăn bát sữa chua cơm chiên trứng. Ta nói cho ngươi, tặc ăn ngon. Đó là cái bao dưỡng tiểu tam đại lão bản. Tóm lại vật hiếm thì quý. Sở Phong vốn là cái thời gian thiếu thốn học sinh, lại thêm toàn bộ nhà hàng chỉ một mình hắn hội nấu. Cho nên mỗi đêm Sở Phong tan học 8 giờ tương đương 10 giờ trong khoảng thời gian này tự nhiên là thành Lam Thiên tiệm cơm nóng nảy nhất thời gian. Nghe nói còn đã từng có khách làm một bàn sữa chua cơm chiên trứng ra tay đánh nhau, đầu rơi máu chảy. Trong lúc đó còn có không ít khác nhà hàng phái tới gián điệp mang một chén sữa chua cơm chiên trứng trở về, một đám người nhìn chằm chằm nghiên cứu, tự cho là nắm giữ nấu pháp, kết quả nấu đi ra đồ vật quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên một cách tự nhiên thì có thật nhiều nhà hàng người giá cao muốn đến đem Sở Phong đào đi. Tiền quản lý phòng bọn họ như đề phòng cướp, vì thế còn không chỉ một lần đề cao Sở Phong lương bổng. Hiện tại Sở Phong cũng là tiền lương qua 30.000 đầu bếp. Mấu chốt là tiền quản lý còn coi Sở Phong là làm bảo bối. Ngủ đều lo lắng Sở Phong bị người cho đào đi. Đối Sở Phong, lại 2 ngày nữa trong thành phố hội tổ chức cái chủ nghệ giải đấu lớn. ta dự định phái ngươi đi tham gia, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tiền Vĩnh An đi đến Sở Phong trước mặt cười nói, Chu Nghệ giải đấu lớn xác định phái ta đi, thật giống như ta sẽ chỉ nấu một cái sữa chua cơm chiên trứng à. Sở Phong khó hiểu nói, ha ha, không có việc gì, nếu như ngươi không phản đối lời nói, ăn nhưng là giúp ngươi báo danh à. Tiền Vĩnh An vì cùng Sở Phong lôi kéo làm quen, đều là lấy ăn ca tự xưng. Được thôi, Sở Phong gật đầu đáp ứng, chính mình trong tay vừa vặn còn có cái thành liền cần hoàn thành. Tiền đề thì là trở thành một cái có tên đầu bếp. Không hề nghi ngờ, trước mắt Chu Nghệ giải đấu lớn cũng là cái rất cơ hội tốt. Nhưng là, nhìn xem nhà người ta đầu bếp tham gia Chu Nghệ giải đấu lớn tất nhiên đều là sơn hào hải vị. Hải sâm bào ngư, thế mà chính mình đâu? Sữa chua cơm chiên trứng, cơm chiên trứng sữa chua, trứng xào sữa chua cơm, mẻ trứng, đường đường Chu Nghệ giải đấu lớn. Chính mình thì nấu đến liền là như thế cái đồ chơi. Có thể hay không rất xấu hổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.